Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 98, Thiên Phụ Cấp Thần Linh. Amaterasu, Thái Dương Thần, Amaterasu, Tô Phục một chút liền nhận ra giảm xuống Thái Dương trên thực tế là một người phụ nữ. Nữ nhân này mang theo Thái Dương đồ án hộ ngạch, thân mang màu trắng hán phục. Được rồi, quỷ mới biết là cái gì nhưng xem ra theo hán phục không khác nhau gì cả. Dù sao Nhật Bản rất nhiều văn hóa đều là từ Trung Quốc truyền lưu đến. Vì lẽ đó Nhật Bản thần linh Amaterasu mặc hán phục tựa hồ cũng không có gì không thể lý giải. Nóng rực khí tức càng ngày càng mạnh. Chói mắt Thái Dương quang mang đã bắt đầu đâm nhói hai mắt. Tô Phục chậm rãi nhắm mắt lại. Tuy nhiên nhắm mắt lại trên thực tế nhưng không thể có ảnh hưởng gì. Không gian ba động đối với hắn chính là con mắt. Hắn có thể dễ dàng căn cứ không gian ba động để phán đoán đối phương động tác. Ngay tại Thái Dương thần Amaterasu rơi xuống đất trong nháy mắt. Tô Phục động. Trực tiếp phất tay đánh ra vỡ vụn chi môn. Vỡ vụn chi môn ở trên trời chiếu trên thân xuất hiện. Soạt một tiếng, trên người nàng hán phục xuất không chịu nổi trước loại này vặn vẹo sức lôi kéo trực tiếp vỡ vụn. Sau một khắc ánh sáng mặt trời trực tiếp biến mất. Amaterasu phù phù một tiếng quỳ gối Tô Phục trước mặt. Ngươi dám, chấm ngoặc kép, Amaterasu ngửa đầu mở miệng. Lời còn chưa nói hết Tô Phục giương tay một cái tát đánh vào nàng trên đầu. Điều này làm cho Amaterasu trong nháy mắt theo mặt đất tới một người tiếp xúc thân mật. Mặt trực tiếp hãm sâu mặt đất ở trong. Nộ, đây còn là Amaterasu ở trở thành thần linh sau lần thứ nhất bị như vậy nhục nhã. Trên thân thần lực khuấy động chỉ nghe thấy răng rắc âm thanh vang lên. Bên người nàng mặt đất trong nháy mắt nứt ra, như động đất, sau một khắc, cường đại trùng kích lực trực tiếp chấn động ra đến. Quang mang lần thứ hai sáng lên hào quang, Amaterasu đứng lên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Phục, vỡ vụn chi cửa bị trung hòa. Nha, Tô Phục trợn mắt lên nhìn chằm chằm Amaterasu. Tuy nhiên nàng hiện tại thân vô thốn lũ nhưng Tô Phục vẫn đúng là không phải là bởi vì nguyên nhân. Này, Amaterasu dĩ nhiên trung hòa chính mình vỡ vụn chi môn. Tuy nhiên vỡ vụn chi môn chưa tính là quả doa doa no mi mạnh nhất chiêu thức hơn nữa chủ yếu là vì là đối phó những cái tự lành hoặc là không tử địch người. Vì lẽ đó có lẽ có người dưới một chiêu này có thể bất tử. Nhưng trung hòa, cái này còn là lần đầu tiên. Ngươi cũng là thiên phụ cấp. Dựa theo Tô Phục trước nhìn trời chiếu cởi nàng tuy nhiên so với Nhật Bản thần hệ bên trong còn lại thần linh mạnh hơn. Nhưng so với phụ thần Izanagi tựa hồ còn kém chút. Nhưng bây giờ đến xem nàng tựa hồ cũng có thiên phụ cấp thực lực a. Thú vị, rốt cục đụng tới chút giống dạng thần linh. Tô Phục hơi dương lên khóe miệng nhìn lên trời chiếu. Amaterasu ém mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tô Phục. Vì lẽ đó, không động thủ sao? Tô Phục cười híp mắt hỏi. Amaterasu hừ lạnh một tiếng. Trên thân xuất hiện lần nữa hán phục, mặt trăng thần. Phong bạo thần bọn họ đây. Chết a! Tô Phục chuyện đương nhiên nói. Cũng biết ta mấy người các ngươi thần linh còn phái người trở về. Ngươi cảm thấy còn có thể sống được. Nha, không đúng, lôi thần còn sống, dù sao cũng là cái nữ thần minh mà, qua một thời gian ngắn lại giết, người tốt nhất hiện tại liền giết nàng. Amaterasu sững sờ nói, bằng không ngươi sẽ hối hận. Thật sao, ta cũng không cho là như vậy. Tô Phục cười nhạt nói, ngươi cho rằng ta đang đe dọa ngươi. Amaterasu đột nhiên triệt tiêu thần lực nhìn Tô Phục, nói. Ngươi cho rằng ta là tới đối phó ngươi? Không, ta là tới nói cho ngươi. Làm phiền ngươi muốn tới. Địa cầu phiền phức muốn tới. Mikaboshi Liêu, hắn giết thủy thần, giết cha thần còn thôn phệ bọn họ thần lực. Ngươi biết cái này ý vị cái gì không? mang ý nghĩa hắn muốn thôn phệ còn lại thần linh thu được sức mạnh to lớn tới đối phó ngươi. Hay là ngươi còn không biết Mikaboshi thực lực, chờ đến lúc đó coi như địa cầu biến thành ngươi duy trì. Ngươi cũng giống vậy không phải là đối thủ của hắn, vũ trụ này có thể đối phó người khác ít ỏi. Địa cầu, vũ trụ, đều muốn rơi vào hỗn độn cuối cùng hủy diệt. Tô Phục đột nhiên cười. Tuy nhiên không có phát sinh thanh âm gì, nhưng này nụ cười thật sự rất rõ ràng hiện ra. Amaterasu cau mày nói, ngươi cười cái gì, ngươi cho rằng ta ở chuyện giật gân sao? Tô Phục cười lắc đầu. Không, ta chỉ là đang cười chính các ngươi tìm đường chết. Liên hợp lại đối phó ta là chứ? Kết quả lại bị Mikaboshi cho lợi dụng. Amaterasu trầm mặt, không lên tiếng. Cái này biến cố xác thực không nghĩ tới. Nếu như không phải là bởi vì sở hữu thần linh cũng đang thương lượng làm sao đối phó Tô Phục, Mikaboshi căn bản không có cơ hội giết chết thủy thần thu được hắn thần lực lại giết chết phụ thần. Bây giờ, Mikaboshi thực lực đã đột phá đến thiên phụ cấp, liền ngay cả chính mình cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng. Đây cũng là vì sao nàng lại đột nhiên trở về nguyên nhân. Mà lúc này đây Mikaboshi không biết lại thôn phệ ít nhiều thần lực. Ngươi là tới tìm ta hỗ trợ. Tìm một cái vốn là các ngươi muốn tổng cộng giết chết kẻ địch đến giúp đỡ. Ha ha ha ha, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Nếu biết rõ Mikaboshi đã hướng về hỗn độn chi vương tiến hóa. Như vậy một cách tự nhiên cũng là biết rõ Amaterasu lại đây không động thủ lại cùng tự mình nói. Nhiều như vậy mục đích, ngươi là ở cười trên sự đau khổ của người khác sao? Ngươi còn không biết Mikaboshi, chấm ngoặc kép, Amaterasu mặt lạnh lần thứ hai bị Tô Phục đánh gãy, không phải là hỗn độn chi vương, ngũ đại thần linh yên diệt phân thân bên trong mà, vẫn đúng là cho là ta không biết sao? Tô Phục nụ cười đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Amaterasu. Ngược lại ta cũng dự định giết sạch các ngươi những này tìm đường chết thần linh, ta ngồi mát ăn bát vàng không là được sao? Đợi được hắn đem bọn ngươi giết sạch biến thành hỗn độn chi vương, vừa vặn ta cũng có một cái thích hợp đối thủ. Ngươi, ngươi quá tự phụ, ngươi làm như vậy là ở nắm địa cầu mạo hiểm. Amaterasu lăng một hồi bực tức nói, tự phụ là ngươi à? Tô Phục cười lạnh nói, cầu người liền muốn có chuyện nhờ người thái độ. Các người muốn đối phó We Got Merit ta, kết quả chính mình gặp phải đại phiền toái. Bây giờ lại lẽ thẳng khí hùng tới tìm ta hỗ trợ để ta ra tay. Rốt cuộc là các người làm thần linh quá lâu dẫn đến quên làm như thế nào cầu người đây. Vẫn cảm thấy ta có như vậy tiện. Vừa nghe địa cầu gặp nguy hiểm ta liền lập tức vứt bỏ lập trường hùng hục chạy tới giúp các ngươi. Chấm ngoặc kép, địa cầu thế nhưng là ngươi căn cơ. Amaterasu khẽ nói, ta vẫn luôn đang cố gắng bảo hộ địa cầu. Vì lẽ đó ta mới chịu tiêu diệt các ngươi những này phần tử bất an a. Thật giống như các ngươi muốn tiêu diệt ta cũng như thế. Nếu như địa cầu thật không chịu nổi, không liên quan. Ta có thể tìm đường tinh cầu cải tạo thành thích hợp nhân loại hoàn cảnh sinh hoạt. Cũng có thể đi bình hành vũ trụ. Địa cầu cũng không phải là ta duy nhất lựa chọn. Ta mất đi địa cầu không có chuyện gì. Nhưng các ngươi mất đi địa cầu sẽ chết. Nhìn lên trời chiếu sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Tô Phục nhưng cười. Muốn cho ta hỗ trợ. Có thể yêu cầu ta à. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.